Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, muốn hay không bao quanh. Cổ Mộc biểu hiện không có để tam phương thế lực cường giả thất vọng. Hắn không có bị La Gia lão tổ dây, ngược lại là một trường vỗ hạ 3.000 thước, đem hắn cho dây, dù cho là hạ hộ giáp pháp khí cũng trực tiếp vỡ nát. Mà lại, âm dương phái càn chính khôn, cái này một cái có cực lớn dã tâm trưởng môn, càng sẽ không nghĩ đến, chính mình cứ như vậy bị thống khổ hành hạ chết, làm kia cuối cùng một vòng sinh cơ ảm đạm. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, gia hỏa này làm sao lại còn sống ra, thần bí hắc y nhân không phải lời thề son sắt cam đoan. Phàm là tiến vào tạo vật chi thành, đều là hẳn phải chết sao? Hối hận cùng không cam lòng, là hắn ý thức tiêu tán trước chỉ có lưỡng chủng cảm xúc. Phù phù, càn chính khôn tại cổ mộc bên người tê liệt trên mặt đất, sau đó hóa thành một vũng nước, cuối cùng cháy hừng hực, triệt để hóa thành hư vô, hồn tiêu đạo tán. Trưởng môn, âm dương phái dẫn ta nhiều cao thủ thấy thế, lập tức từng cái muốn rách cả mí mắt, nhưng mà, bọn hắn giờ phút này đã không có thời gian đi quan tâm người khác, bởi vì ngay cả chính bọn hắn đều chú ý rảnh không kịp. Cổ Mộc bỗng nhiên quay người, ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người. Cường thế võ thánh uy áp phóng thích, bao phủ cả tòa kiếm sơn, nháy mắt vây khốn tất cả ở trên núi tam phương thế lực. Sau đó hướng về sau lưng ngẩn người hoặc phấn khởi Cửu Thiên các thành viên. Vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, giết, chữ sát, truyền lại tại kiếm sơn chung, truyền vào mỗi một cái quy nguyên kiếm phái đệ tử trong tay. Giết, những cái kia thụ thương. Những cái kia có thể từ La Gia lão tổ uy áp có thể giải thoát quy nguyên kiếm phái đệ tử. Nhao nhao bộc phát tu vi, điên cuồng phóng tới không hề có lực hoàn thủ tam phương liên minh võ giả. Siêu siêu, trong lúc nhất thời, kiếm khí tràn ngập toàn bộ kiếm sơn. Rất nhanh, tam phương liên minh hơn 20 tên võ hoàng, 300 tên võ vương, gần như ngàn người cấp thấp võ giả. Không một may mắn thoát khỏi, đều bị chạm tại dưới kiếm. Cổ Mộc không có cảm thấy giờ khắc này nhân mạng rất yếu đuối, cũng không có cảm thấy mình làm ra rất tàn nhẫn, bởi vì hắn biết nếu như không phải mình kịp thời đuổi tới, bị tàn sát chính là mình quy nguyên kiếm phái tất cả mọi người. Náo động niên đại, không cần nhân từ, cần chính là thủ đoạn. Mà liền tại hôm nay, Tào Địch hai châu tam phương liên minh, tuyệt đối chủ lực bị diệt, cũng tất nhiên cùng giải quyết cổ mộc thu hoạch được tạo vật chi thành. Chấn nhiếp 30 tên võ thánh sự tình điên cuồng lưu truyền, chấn động thượng vũ đại lục. Đương nhiên, danh tướng Tôn Cường dùng 5 vạn binh lực đánh tan 15 vạn đại quân tin tức, cũng tương tự sẽ ở thế tục truyền bá. Kiếm Tích Phong, rất nhiều đệ tử đã đem rất nhiều thi thể xử lý. Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập bọn hắn thì từng cái tràn đầy mỉm cười nhìn cổ mộc. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy tiểu tử này ánh mắt từ đầu đến cuối thả trên người La Mật, lập tức rất biết điều rời đi nơi này, đi địa phương khác hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Cổ mộc cùng La Mật khoảng cách chỉ có 10 mét, cho nên khi hắn giơ chân lên đi đến trước mặt nàng vẻn vẹn cần mấy bước mà thôi. Người thông minh như vậy một nữ nhân, vì cái gì nghĩ quẩn muốn tự sát đâu? Dừng ở trước mặt nàng, cổ mộc khẽ nhíu mày, trong lời nói có chỉ trích. La Mật từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn, từ khi vừa rồi rơi vào kiếm tích phong sơn, ánh mắt của nàng đều không có dịch chuyển khỏi một tia. Cặp kia tay nhỏ một mực nắm chặt, khẽ cắn môi mỏng, cố gắng không chế trong hốc mắt nước mắt. Từ 3 năm trước đây cho tới bây giờ, cái này lòng tự trọng rất mạnh nữ nhân kinh lịch 2 lần thất bại. Thương nàng nhất nhị gia gia cũng chết rồi, không có ai biết nàng là như thế nào vượt qua, không có ai biết nàng là như thế nào tính toán hết thảy, tới thử đồ không đi nghĩ cùng quên sự kiện kia, cô độc cùng thương tâm tra tấn nàng 3 năm, nàng muốn tìm người đến kể ra, lại phát hiện Quy Nguyên kiếm phái không ai có thể, mà có thể nam nhân kia tiến vào tạo vật chi thành. Không rõ sống chết, bây giờ, làm cái này nam nhân xuất hiện lần nữa, cách mình chỉ có nửa mét, là mật cuối cùng là không cách nào khống chế. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy lên, nước mắt rơi như mưa, giống như một cái tiểu nữ hài thút thít. Sau đó, gặp nàng ngẩng kia lê hoa đái vũ khuôn mặt, xóa đi nước mắt, nói khẽ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Có thể, Cổ Mộc dứt lời, không đợi La Mật nhào tới, chính mình lại phi thường vô sỉ hướng về phía trước phóng ra một bước. Đưa nàng kéo, run rẩy thân thể mềm mại vào lòng, Cổ Mộc tâm tình vô cùng phức tạp, hắn có thể cảm giác được. Nữ nhân này giờ phút này là cỡ nào yếu ớt, có lẽ chính mình rời đi 3 năm, nàng kinh lịch rất nhiều. Những cái kia cửu thiên các thành viên tu vi đều là võ vương cảnh giới. Đây nhất định là công lao của nàng. Chính mình thiếu nàng quá nhiều. Một cái ôm làm sao dùng đền bù. Cổ Mộc, người thật rất hỗn đản. Chính hắn ngầm thầm nghĩ. Năm đó Dương Tiệp, bây giờ La Mật, người khác vì ngươi trả giá nhiều như vậy, mà ngươi lại đưa các nàng để thương tâm. Ngươi thật sự là hỗn đản cực độ. La Mật thiếp trong ngực Cổ Mộc, ẩm ướt trong con ngươi có một vòng vui mừng, ôn nhu gương mặt bên trên treo một vòng hạnh phúc, cứ như vậy ôm hắn, cho dù là trong một giây lát liền đầy đủ. La Mật âm thầm nghĩ, suy nghĩ cũng trở lại trước kia, hồi tưởng đến đã từng ly từng tí, từ Táng Long Sơn cho tới bây giờ Kiếm Sơn, đã qua 7-8 năm, từng có đối chọi gay gắt, từng có lẫn nhau cảnh giác cùng tính toán, cũng từng có hợp tác, đó là một loại thuộc về mình mỹ hảo ký ức. Thời gian giống như ngưng kết, Kiếm Tích Phong bên trong phiến khu vực này, chỉ có 2 người kia, hiu cách đó không xa, Long Linh xuất hiện ở đây, cũng không biết làm sao, vừa rồi phù trận đột nhiên liền biến mất, nàng mới dùng giải thoát, cũng ngay lập tức phóng tới Kiếm Tích Phong. Nhìn xem Cổ Mộc cùng La Mật ôm nhau cùng một chỗ, Long Linh trong con người lấp lóe cổ quái quang trạch, hai tay có chút nắm chặt. Nếu như là tại dĩ vãng, nàng khẳng định sẽ rời đi nơi này, có lẽ sẽ lao xuống đi vung cái trước một cái bàn tay. Thế nhưng là nàng chẳng hề làm gì, cứ như vậy treo giữa không trung. Thời gian 3 năm, nàng một mực ở Quy Nguyên kiếm phái chủ trì đại cục, kinh lịch không thể so La Mật ít, cũng tại vô số cái ban đêm, nhìn thấy nữ nhân kia ảm nhiên ngồi tại trong đình viện. Nữ nhân làm sao không hiểu nữ nhân, Long Linh nắm chắc ngọc thủ có chút buông ra, xoay người sang chỗ khác, trong con người quang trạch ảm đạm đi khá nhiều, mà vừa lúc này, nàng cảm giác được mình tay truyền đến một trận ấm áp. Đây là bị người bắt lấy rồi, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, thân thể bỗng nhiên nghiêng, nhào vào một cái nóng hầm hập trước bộ ngực, đợi đến nhẹ nhàng nâng đầu, liền thấy kia vô sỉ nam nhân, chính tuét miệng cười, Linh Linh, Cổ Mộc chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt Long Linh, cũng đưa nàng kéo, mà ở phía dưới, La Mật đã rời đi, cũng trốn ở trong góc. Mặt đỏ tới mang tai, lại nơm nớp lo sợ. Qua nhiều năm như vậy, nàng sợ nhất là đối mặt Long Linh. Bởi vì mỗi một lần đối mặt, luôn là có cảm giác chột ra. Diễm phúc không cạn a, Cổ vô sỉ, Long Linh khống chế mấy năm này tương tư chi tình. Nhướng mày, muốn tránh thoát mở. Thế nhưng là vô luận như thế nào dùng sức, nhưng thủy chung không tránh thoát. Cổ Mộc nói ra, sự tình không phải như ngươi nghĩ, là dạng gì? Long Linh nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm hắn, kia tinh xảo trên mặt có nghiêm túc, cái này, Cổ Mộc lập tức yên lặng. Long Linh nhìn hắn kia quẫn bách bộ dáng, phốc phốc, nở nụ cười. Ta biết La Mật rất thích ngươi, cũng vì ngươi trả giá rất nhiều. Tại 3 năm này, ta một mực đang nghĩ, nếu như chờ ngươi ra, muốn hay không? Cổ Mộc nghe, trên mặt có chút kinh ngạc. Muốn cái gì a? Chẳng lẽ muốn thu rồi? Không phải, nhà ta Linh Linh có loại này bao la ý chí sao? Cổ Mộc lắng tai nghe, con hàng này trong lòng còn có mơ hồ chờ mong. Thế nhưng là các loại sơ qua, Long Linh tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tránh ra khỏi ngực của hắn, thất kinh bật thốt lên, bao quanh, muốn hay không bao quanh? Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, đây là ý gì a? Chẳng lẽ Long Linh không có ý tứ nói ra miệng, đổi thành như thế nghệ phong phạm? Khẳng định là như vậy. Một nữ nhân để cho mình nam nhân đi tiếp thu mặt khác một nữ nhân. Khẳng định không có ý tứ. Như vậy cái này, muốn hay không bao quanh? Có phải là muốn hay không đoàn viên? Đoàn cùng một chỗ, giờ khắc này, cổ đại thiếu não đại động mờ. Có thể nói vô sỉ chi cực. Siêu ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Long Linh đã hóa thành cầu vồng lẻn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được Long Linh thần sắc bối rối, lo lắng vạn phần, đây là lần thứ nhất gặp nàng hốt hoảng như vậy, thật giống như có bảo bối gì ném như vậy, chẳng lẽ là chiến thiên kích ném rồi? Cổ Mộc, bao quanh không thấy, mà như vậy lúc, Long Linh kinh hoàng thanh âm từ kiếm sơn bên ngoài truyền đến. Âm lượng có chút cao. Có chút thét lên hoặc là loạn phân tắc cảm giác. Nghe đến đó, cổ đại thiếu lập tức liền biết. Chính mình vừa rồi lý giải sai. Long Linh nói không phải để cho mình cùng La Mật bao quanh. Cái này, bao quanh, là một cái tên. Có lẽ là nàng vì chiến thiên kích đặt tên. Cũng là rất khác loại. Cùng, Tiểu Kim, cái tên này không kém cạnh. Siêu cổ đại thiếu hóa thành cầu vồng. Bay về phía Long Linh phương vị, liền thấy cái sau giờ phút này đang đứng giữa không trung. Trong con người có bối rối, hoang mang lo sợ, Linh Linh đừng hoảng hốt, chiến thiên kích cùng ngươi có cảm ứng, ổn định lại tâm thần dùng ý niệm dò xét, khẳng định có thể tìm tới. Cổ Mộc vội vàng an ủi, Long Linh đôi mắt sáng một mực quét mắt chung quanh, ý niệm càng là điên cuồng vận chuyển. Bao trùm quanh mình 20 dặm, nhưng không có mảy may phát hiện. Sắc mặt bịch một chút trắng đi, kia thon dài dáng người càng là có lung lay sắp đổ cảm giác. Cổ Mộc thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, trong lòng sụp đổ không thôi. Chẳng lẽ mình lão bà có luyến vật đam mê, đối với mình chiến thiên kích như thế có tình cảm, ghen tuông dâng lên. Giờ khắc này, cổ đại thiếu có một cỗ xúc động, nếu như tìm tới chiến thiên kích, trực tiếp đưa nó cho chặt thành mảnh vỡ. Xích Viêm Mã Vương, Xích Viêm Mã Vương, Long Linh đột nhiên chỉ vào phía dưới hô, tâm tình chập chờn cực lớn. Cổ Mộc thuận nàng chỉ địa phương nhìn lại, phát hiện tại núi rừng bên trong tọa kỵ của mình Xích Viêm Mã Vương. Giờ phút này phục trên đất tựa như là tại nghỉ ngơi. Thế là không hiểu hỏi, nó rất tốt. Siêu Long Linh bỗng nhiên quay người, ngọc thủ nắm lấy Cổ Mộc quần áo, tấm kia tinh xảo trên mặt càng thêm bối rối, nước mắt phốc phốc chảy xuống, sau đó khóc không ra tiếng. Cổ Mộc, con của chúng ta không thấy. Rát, Cổ Mộc nghe vậy, gương mặt kia lập tức dừng lại. Con của chúng ta, não đại động mở cổ đại thiếu. Lúc này có chút chặn đường cướp của, liền hỏi, Linh Linh, ngươi nói con của chúng ta, vừa rồi có người muốn giết chúng ta nhi tử, Tiểu Kim đem hắn giao cho Xích Viêm Mã Vương, nhưng hôm nay, Long Linh nói không được, làm một mẫu thân, cho dù là võ thánh cường giả, khi nhìn đến nhi tử đột nhiên biến mất, phương viên 20 dặm đồng đều không có phát hiện, sớm đã hoang mang lo sợ. Mất đi chủ kiến, Cổ đại thiếu lúc này, nếu như còn tại cho rằng bao quanh là chiến thiên kích danh tử, còn tại cho rằng cùng La Mật cái nào bao quanh Viên Viên, hắn liền thật sự là đầu đất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.